Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 512, chương 505, chỉ còn lại chấn động. Sự tình, làm sao sẽ biến thành như bây giờ? Nhìn ở trên sân bóng rằng co lẫn nhau hai người. Mukahi Gakuto sắc mặt biến đổi. Không ngừng được lẩm bẩm nói rằng. Hiện tại Uesugi Yu khí thế cùng vẻ mặt. Quả thực cùng với bình thường hoàn toàn khác nhau. Mukahi, đừng quên chúng ta hiện tại ngốc chính là nơi nào. Oshitari mắt sáng lên. Đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ người trước vai. Làm lúc trước bị ngắn ngủi tuyển tiến vào 8 người một trong. Oshitari nhưng là rất biết rõ nơi này là dựa vào cái gì nói chuyện. Có thể nói nếu như ngươi không có thực lực. Như vậy cũng không có bất kỳ lời nói nào quyền. Cường giả. Xưa nay không sẽ để ý người yếu ý kiến. Trung gian sân bóng biến cố đột nhiên xuất hiện. Thậm chí cũng ảnh hưởng đến hai bên sân bóng đang tiến hành thi đấu. Tokugawa Kazuya động tác dừng lại. Tùy ý 10 viên tennis ngổn ngang đập xuống ở bên cạnh chính mình. Ánh mắt của hắn nhìn về phía khán đài chỗ cao. Đã tới sao? Chấm ngoặc kép. Cái gì? Ikaizen Ryoma lặng lẽ cau mày. Sau đó cũng theo ánh mắt của hắn nhìn qua. Lúc này mới phát hiện nguyên lai đã có một đám khí thế bức người ra hỏa. Đang xem đài chỗ cao xem kỹ bọn họ. Đây chính là đội một sao. Hắn nhìn thấy cái kia trong đám người. Bayou de Win Hua U ánh mắt. Tâm thần không khỏi khẽ run lên. Đang lúc này. Ầm ầm. Sát vách trên sân bóng một tiếng vang thật lớn đem lực chú ý của bọn họ cho hấp dẫn tới. Đầy trời bụi mù cao cao vung lên. Mơ hồ có thể thấy được bên trong có hai cái trên người mặc màu đỏ đồng phục đội bóng người. Hôm nay liền đến đây là kết thúc đi. Tokugawa không đợi Ikaizen Ryoma phản ứng. Trực tiếp một phương diện ngưng hẳn cuộc tranh tài này. Có người kia ở đây. Hắn như thế nào còn có thể an tâm cùng người trước mặt đánh xong hiện tại cuộc tranh tài này. Hơn nữa, hắn cũng chú ý tới Yujiro Oni bên kia nặng mới mở ra đại chiến. Ikaizen trầm mặc xuống, bởi vì hắn đột nhiên nhìn thấy Tokugawa Kazuya ánh mắt thay đổi. Ngươi có hay không một cái, mặc dù là chết cũng muốn đánh đổ đối thủ. Tokugawa buổi tối ngày hôm ấy câu nói này. Lần thứ hai hiện lên ở trong đầu của hắn. Ikaizen quét qua bên sân bảng số 6, 4 cùng còn chưa kết thúc 4, 3 dị thường bắt mắt. Có điều lần này, trong lòng hắn cũng chỉ có đối với trước mặt người đàn ông này kính ý. Người đây là đang đùa ta sao? Một đạo bao hàm thanh âm tức giận xuyên thấu qua bụi mù truyền ra. Tiếp theo liền lại là một đạo trùng thiên nổ vang từ rìa ngoài tường vây một bên vang lên. Dì rào tương đương một cầu qua đi. Trung gian sân bóng giao chiến tựa hồ tạm thời ngưng lại. Chờ bụi mù tan hết, mọi người mới nhìn thấy tung tóe bay đá cùng với to lớn tròn hố xuất hiện ở Uesugi Yu phía sau. Mà bản thân của hắn nhưng là một mặt bình tĩnh đứng thẳng ở phía sau chàng. Xảy ra chuyện gì? Uesugi tiểu tử này tại sao vẫn không đánh trả? Khán đài chỗ cao Omagari Ryuji gãi đầu một cái. Đã liên tục hai hiệp, Uesugi Yu hoặc là không tiếp quỷ cầu, hoặc là ở phát bóng sau khi cũng không đánh trả. Lại này có chút không hiểu ra sao tình huống để hắn rất là khó hiểu. Quỷ trước, đã tiến hành rồi hai bàn thi đấu. Ochi Tsukimitsu lành lạnh âm thanh để trong lòng mọi người một. Trận bừng tỉnh, đúc. Watanabe có chút sững sờ, cho nên nói, hắn đây là ở cho quỷ khôi phục thời gian, trực tiếp để rớt hai hiệp, thật lớn khí phách, Kazena Kaji nhẹ nhàng một phủ chính mình cuối sợi tóc, không thể không nói Uesugi Yu hiện tại cái này cách làm ở tại bọn hắn U17 bên trong thật là hiếm. Thấy, dù sao bọn họ đội một bên trong thanh tẩy chiến, mỗi lần có thể đều là mạo hiểm vạn phần. Chớ nói chi là đối mặt Yujiro Oni như vậy thực lực sâu không lường được nhân vật cường đại. Dám như thế làm tức giận quỷ. Liền để ta tới xem ngươi một chút tự tin cùng sức lực đến tột cùng là cái gì đi. Bayou de Win trong mắt hiện ra một vệt chờ mong. Dưới sân hai người, hắn nên mới là hiểu rõ nhất. Nếu như ấn lần trước hắn cùng Uesugi Yu giao thủ tình huống đến xem, đối phương cùng trước đây quỷ nên sàn sàn nhau. Thế nhưng như thế dài một quãng thời gian qua, cũng không ai biết hai người này đã phát sinh những kia biến hóa kinh người. Giai đoạn 3, chấm ngoặc kép, hắn tâm thần tập trung cao độ nở nụ cười. Trung gian trên sân bóng, đối mặt quỷ gầm lên, Uesugi Yu không có trả lời, chỉ là khẽ mỉm cười, liền cúi đầu, nhẹ nhàng gõ lên trong tay cái kia viên tennis. Cộc cộc, cộc cộc, tennis điểm âm thanh đặc biệt rõ ràng, phảng phất gõ ở trái tim của mỗi người. Hô, chấm ngoặc kép, một cái nóng rực khí tức từ Uesugi Yu trong miệng phun ra. Ấm áp mà sức mạnh hùng hậu từ hắn thân thể tứ chi dâng lên trên. Như vậy, liền để cuộc tranh tài này chính thức bắt đầu đi. Hắn một tiếng cười khẽ mới rơi. Tennis cũng đã xẹt qua toàn bộ sân bóng. Oành đông một tiếng vang trầm thấp. Ngay ở tiếp phát một khu góc trong lưu lại một cái cháy đen dấu. Tennis tốc độ nhanh chóng. Nhất thời dĩ nhiên không có để ở đây người phản ứng lại. Được, thật nhanh. Không biết là ai phát ra một tiếng như vậy cảm khái. Ngoài sân phần lớn đều trầm mặc xuống. Đổi làm khiến cho bọn họ có thể tiếp đến như vậy phát bóng sao? Quỷ tiền bối, nếu ngươi còn chỉ là trình độ như thế này, như vậy cũng quá làm người thất vọng rồi. Uesugi Yu hời hợt, càng làm cho không ít học sinh cấp 3 nhóm mí mắt nhảy lên. Trước còn không có một người có thể trực tiếp ngay ở trước mặt quỷ trước mặt. Nói lời như vậy, Uesugi tiểu tử, ngươi cứ việc tới thử xem. Yujiro Oni ánh mắt nhìn thẳng lại đây. Trầm giọng nói rằng, tốt lắm, bạch, Uesugi Yu nhấc trên cánh tay quang, tennis cao cao bay qua đỉnh đầu của hắn. Hắn hơi ngẩng đầu, nóng bỏng khí lưu từ hắn đến khóe miệng phát tiết mà ra. Đã nâng kéo lại phía sau vượt bóng ngay ở tennis hạ xuống mỗi một khắc. Đột nhiên vung ra, dường như một đạo hỏa hồng hồ quang chớp qua. Không ít người đều bị cái kia mãnh liệt lan lộn. Như đỏ diễm giống như khí tức bức cho lui một bước. Đối mặt thẳng công chính diện đến cầu, Yujiro Oni hai con mắt ngưng lại. Trước mắt này một cầu nhìn như uy lực không lớn, nhưng là đem sức mạnh ngưng tụ đến cực hạn. Có điều liều chính diện, hắn Yujiro Oni làm sao từng lùi bước qua. Oanh, hắn đơn chân về phía trước đệm bước nhảy một cái. Atula thần đạo màu tím đen sâu thẳm khí tức trực tiếp từ phía sau tái hiện ra. Blaahawk, chất phát tiếng gào thét từ cổ họng của hắn bên trong phát ra. Trong tay chuôi này màu đỏ khung vợt bóng lấy kinh người khí thế va chạm lên cái kia như đỏ diễm. Giống như bắn lên tennis, dường như có hỏa tinh từ đập dây ra nứt ra. Xèo, tiếp theo một đạo sắc bén tiếng xé gió vang lên. Bị áp xúc không khí lần thứ hai đem bên ngoài bụi mù cuốn ngược trở về. Đến tốt. Uesugi Yu màu nâu nhạt con mắt sáng ngời, thổ khí tiếng càng thêm cuồng bạo, vèo vèo, thân hình của hắn uyển nhược linh động hỏa diễm, biến hóa trong lúc đó cũng đã chặn ở tennis trước mặt. Hi hi hi, khiến tế bào run rẩy lực bộc phát lượng từ các vị trí cơ thể dâng trào ra. Uesugi Yu con mắt cũng ở trong chớp nhoáng này bị nhuộm thành vàng ròng vẻ. Đạp. Hắn bàn chân phía dưới mặt đất đột nhiên xuất hiện một mảnh mạng nhện giống như nát van. Trong tay vợt bóng ở trước mặt vùng không gian này đều vung vẩy ra một mảnh màu vàng óng. Oành đông một tiếng, gào gào tương đương một đạo tiếng rồng ngâm ngay ở trên sân bóng không cao vút vang lên. Hàm nghĩa hỏa lôi thần. Uesugi Yu thu đập đứng thẳng, chậm rãi thổ khí xoay người. Lúc này, sân bóng trên mặt đất đã lưu lại một cái thật dài khe. Tennis qua lại con đường lên thảm cỏ đã sớm không biết bị hất bay đi nơi nào. Yujiro Oni thân hình bất động đứng thẳng ở tại chỗ. Một đôi trợn mắt chăm chú nhìn chằm chằm Uesugi Yu bóng lưng. Vừa nãy này một cầu, có thể nói tốc độ cùng sức mạnh kết hợp hoàn mỹ. Hắn nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Trước mắt tựa hồ còn có đạo kia đỏ kim long thủ gào thét mà qua hình ảnh. Chỗ cao trên khán đài, đội một trong lòng mọi người một đột, nhìn đạo kia nghiêm túc lên liền đem Yujiro Oni áp chế xuống bóng người rơi vào trầm tư. Bất chi bất giác, hắn đã trưởng thành mạnh như thế. Tanegashima vuốt nhẹ dưới chính mình bàn tay. Tuy rằng trong lòng sớm có dự liệu, thế nhưng nhìn thấy tình cảnh này vẫn để cho hắn cảm thán. Có mấy người tốc độ trưởng thành nhanh chính là như vậy khó có thể lý giải được. Lần trước Uesugi Yu chiến thắng Hy Lạp thiên tài rớt, biểu hiện cũng không có hung hăng như vậy. Huống hồ này vẫn là hắn dị thứ nguyên chưa ra tình huống. Biodewin nhẹ nhàng hừ dưới. Một đôi mắt cũng biến thành càng thêm sắc bén. Hắn ôm ở trước ngực hai tay nắm tay. Sâu trong nội tâm dĩ nhiên cũng bị dưới sân cuộc tỉ thí này gây xích mích lên tiểu ngọn lửa. Khát vọng đối thủ. Xưa nay là bọn họ những người này không đổi nhớ nhung. Không đợi những người khác phản ứng. Uesugi Yu lại là một cầu phát ra. Liên tục bắt hai điểm hắn chỉ cảm thấy trong lòng càng thoải mái. Năm ngoái thời điểm, đối mặt mở ra Atula thần đạo quỷ hắn cũng có cảm thấy một tia không nhỏ áp lực. Mà bây giờ, đạp đạp đạp, sân bóng đối diện Yujiro Oni cũng không có bị bóng trước ảnh hưởng. Hắn cấp tốc hướng về chính mình trở tay nghiêng người kéo đi. Một đầu cuốn ngược tóc đỏ cuồng loạn tung bay. Trên người hắn phóng thích khí tức càng cuồng bạo khủng bố. Thử, quỷ bàn chân chặn lại mặt đất. Nghiêng người đi tới tennis điểm đến sau khi hắn tráng kiện cánh tay tăng lên lôi kéo. Liền đem vợt bóng mang tới sóng vai độ cao. Trong lòng hắn đã rõ ràng. Uesugi Yu cùng hắn du lịch thế giới đụng tới những kia đối thủ không khác nhau chút nào. Uesugi, đạp về địa ngục đi. Quỷ lớn tiếng quát khẽ. Cánh tay ở về phía trước vung vẩy thời điểm. Vẽ ra một đạo màu tím đen u quang. Đồng thời đột nhiên, ở phía sau hắn lan lộn khí tức ở trong có một con to lớn đen cánh tay màu tím thân đi ra. Bên trên bắp thịt nhô lên. Khác nào một tòa tiểu gò núi giống như. Làm cho người ta một loại không gì địch nổi khủng bố áp lực. Thẳng làm người một trận tê cả da đầu. Ở tennis bắn lên đến một cái nào đó độ cao. Yujiro Oni thô bạo thân thể đồng thời cất bước trước ép. Trong tay vợt bóng cũng cùng đạo kia ngưng tụ quỷ thần cánh tay trùng điệp đến đồng thời. Ầm ầm ầm, to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Sân bóng một bên, càng như là nhấc lên mấy cấp cuồng phong. Hết thảy học sinh trung học nhóm lần thứ hai lùi về sau một bước. Loại này đã vượt quá bọn họ tưởng tượng tennis. Thật sự vẫn là người có thể đánh ra đến sao. Đây chính là Tanegashima tiền bối bọn họ nói tới. Chân chính dị thứ nguyên. Shiraishi ngưng âm thanh thổ khí. Trong con ngươi nhưng mang theo nồng đậm tìm tòi nghiên cứu vẻ. Vừa nãy cái kia dọa người cực kỳ cảnh tượng. Nhưng là liên tràng ở ngoài bọn họ cũng nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Uesugi Yu bóng người đã lần thứ hai bị bụi mù che lấp. Ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng này lại sẽ là một lần cực kỳ kịch liệt va chạm thời gian. 11 hình, chấm ngoặc kép, đối với sân bóng A bằng bầu trời vang lên âm thanh. Nhất thời làm toàn bộ sân bóng vì đó một tĩnh. Mãnh liệt lan lộn làn sóng đem Yujiro Oni bao phủ đi vào. Đồng thời, cách sân bóng gần đám người kia cũng toàn bộ đều lôi kéo vào. Hàm nghĩa cấp bậc chiêu thức lần thứ hai sửa mọi người đối với tennis nhận thức. Liền ở tại bọn hắn tâm thần chấn động kịch liệt thời khắc. Đại dương trung tâm nơi Uesugi Yu mở hai con mắt. Hắn nhẹ nhàng than nhẹ. Tĩnh, một chữ tuy nhẹ, nhưng ngừng lại vạn vật. Ở hắn cấu trúc trong thế giới này. Hết thảy đều ở thời khắc này bị ngưng lại. 3. Uesugi Yu mũi chân đạp nhẹ. Này như mặt gương giống như thế giới nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan. Chốc lát, mọi người giật mình tỉnh lại. Trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây mới là Uesugi thực lực chân chính. Cái ý niệm này mới từ trong đầu của bọn họ sinh ra. Liền cũng lại không ngừng được lớn mạnh khuếch tán ra. Mà ở Yujiro Oni phía sau, cái kia viên giới màu vàng bóng nhỏ. Chính chậm rãi lan ra sân bóng, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.